Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 1004, đế chủ hắc ám trình độ nhất kiếp xuất hiện. Góc truyện audio.com. Một người là Dương Hạ của Liệt Dương Tông. Người còn lại là đạo nhất ở tổng bộ của quy tắc thủ hộ giả. Ngoại trừ hai người bọn họ ra, phía sau bọn họ còn dẫn theo 8 vị tôn cường giả cấp nhân vương hậu kỳ. Vì thế Tiêu Hạo Thiên đang chuẩn bị có hành động. Sau khi nhìn thấy Dương Hạ và đạo nhất thì lại lập tức ẩn nấp đi. Tiêu Hạo Nhiên phát hiện ra Dương Hạ và đạo nhất. Nhưng với thực lực của hai người bọn họ đương nhiên là không thể phát hiện ra Tiêu Hạo Nhiên đang ẩn nấp sâu trong đám mây đen. Choành, lúc này Dương Hạ và đạo nhất cũng đang chú ý đến chiến trường. Một hồi lâu sau, Dương Hạ ngưng mi nói. Quả nhiên chúng ta vẫn đến đúng lúc rồi. Lần này để chiều ngũ bộ thăng cấp, thế giới hắc ám đã có ý định trực tiếp tiêu diệt bọn họ. Hiện tại nồng độ năng lượng hắc ám trên y mặt đất đã rất cao rồi. Hắc ám bên trong mặt đất càng cao. Có lẽ một lát nữa, bên trong con đường hắc ám kia có thể làm cho đế chủ hắc ám trình độ một kiếp xuất hiện. Đạo nhất cũng gật đầu nói. Không sai. Đúng là như vậy. Dương Tông Chủ, chúng ta tiếp tục ẩn nấp. Bất luận như thế nào cũng phải giết hai vị đế chủ hắc ám trình độ nhất kiếp trước. Dương Hạ tỏ ý, lập tức thân hình ông ta và đạo nhất lặng lẽ chạy về phía lối ra của hai hắc ám thông đạo lớn nhất gần đó. Ở giữa chiến trường đế triều ngũ bộ, sắc mặt Hưu khó coi đến cực điểm. Giờ phút này anh ta đã cảm nhận được một cỗ khí tức khiến tim anh ta đập nhanh. Ở xung quanh trong thông đạo hắc ám ấp ủ bốc lên. Chỉ sợ sẽ có đế chủ hắc ám trình độ nhất kiếp xuất hiện. Phiền phức rồi. Sắc mặt Hưu khó coi vô cùng. Theo bản năng anh ta nhìn về phía Khổng Thương và Đường Ngọc Hiền. Có lẽ Khổng Thương và Đường Ngọc Hiền có thể hỗ trợ ngăn cản một hai tôn. Có lẽ cũng có thể không thể. Dù sao Khổng Thương và Đường Ngọc Hiền là từ bên ngoài đến hỗ trợ. Hơn nữa Khổng Thương và Đường Ngọc Hiền cho dù sức mạnh thâm hậu. Nhưng hai người bọn họ hiện tại dù sao vẫn là nhân vương hậu kỳ. Không phải là nhất kiếp nhân vương. Hưu vì thế mà truyền âm về phía William và Bạch Tùng nói. Lát nữa, nếu bên phía để chiều hắc ám có đế chủ hắc ám trình độ nhất kiếp xuất hiện. Tôi tranh thủ thời gian nhanh nhất giết chết một tôn. Các người phối hợp với Khổng Thương và Đường Tôn. Tranh thủ ngăn trở một hai. William và Bạch Tùng mở miệng. Cuối cùng vẫn là không nói ra lời nào. Chỉ là đau khổ gật đầu. Để chiều đại kiếp của ngũ bộ Hoàng Triều. Lần đầu tiên lại có đế chủ hắc ám trình độ một kiếp xuất hiện. Đó là điều bọn họ không mong đợi. Dù sao thời điểm làn sóng đầu tiên bên đế triều Hùng Sư nhiều nhất cũng chỉ có một đế chủ hắc ám trình độ nhân vương hậu kỳ. Có những lúc trong lòng càng lo lắng đến cái gì thì thực tế càng là sẽ xảy ra cái đó. Đám người Hưu lo lắng lúc này sẽ có đế chủ hắc ám trình độ nhất kiếp xuất hiện. Quả nhiên một lúc sau đối phương đã xuất hiện rồi. Hơn nữa còn không phải là một vị. Vừa mới xuất hiện đã có 3 vị tôn đế chủ hắc ám của nhất kiếp sơ kỳ vọt ra ngoài. 3 vị tôn đế chủ hắc ám nhất kiếp sơ kỳ đó. Sau người có mười mấy trượng lớn nhỏ khí thế hư ảnh mù mịt. 3 người bọn họ một khi xuất hiện. Để chiều ngũ bộ đóng giữ ở gần thông đạo của bọn họ hàng chục tôn cấp đạo chủ. Cường giả cấp để đều sẽ mất mạng tại chỗ. Đối phương có nhất tôn nhất kiếp hậu kỳ. Không được, xây dựng phòng tuyến, trong đó nhất tên đế chủ hắc ám. Khi phát hiện Hưu là nhất kiếp nhân vương hậu kỳ thì sắc mặt cũng biến đổi. Nhanh chóng phòng thủ, tạo nên hàng rào bảo vệ. Chỉ cần 3 người bọn họ có thể chống đỡ thêm vài giây thời gian. Như vậy trong thông đạo, sẽ có càng nhiều đế chủ hắc ám đi ra. Mà đúng như bọn họ nghĩ. Giờ phút này Hưu đã nhanh chóng giết đến phía bọn họ. Chỉ là một khắc sau, Ba vị đế chủ hắc ám nhất kiếp sơ kỳ kia vừa mới xuất hiện thì vừa mới xây dựng một hàng rào phòng tuyến bên cạnh. Nhưng còn chưa kịp đến khi Hưu đến. Trong đó, phía sau hai vị tôn đế chủ hắc ám mạnh mẽ sáng lên hai vệt kiếm giá lạnh. Cách Trương.